mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 lực lượng thoát biến. Phong Nhã lên tiếng, ta lưu lại đi, Hà lão đi, ở đây nếu như một thầy thuốc cũng không có, bị thương lời sẽ rất phiền phức. U gật đầu, hảo, mọi người đều không có ý kiến gì đi. Đại gia lắc đầu tỏ vẻ đồng ý. Tốt lắm, số người đại gia thương lượng hạ, cứ quyết định như vậy. U trực tiếp đánh nhịp, mà đang ở U chờ người thảo luận thượng cơ số người thời gian. Những thứ ấy dân chạy nạn chung cũng thảo luận khai. Các ngươi có nghe nói hay không? Bọn họ muốn chính mình mở ra máy bay rời đi, đem chúng ta đô bỏ lại. Không thể nào, thế nào sẽ không nhìn thấy kia giá máy bay vận tải sao? Đưa bọn họ tất cả đều trang hạ đó là dư giả. Bọn họ còn có thể quản sự chết sống của chúng ta sao? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hừ, chờ chết bái, nhắm lại ngươi quạ miệng. Bọn họ không nên làm như vậy. Muốn là muốn bỏ xuống chúng ta bọn họ đã sớm làm. Hà tất chờ tới bây giờ đâu? Chính là, Á Nam lão đại cùng U lão đại sẽ không bỏ xuống của chúng ta. Các ngươi đây là ở lừa mình dối người. Phía dưới nổ tung hoa, một khi nghi hoặc hạt giống như thế loại hạ, chờ đợi U bọn họ lại đem là một đại ma phiền. Mặc đã nhìn không ra màu sắc áo lông, trên mặt cũng rải thật dày một tầng hôi giáp, toàn thân tản ra một cỗ khó nghe vị tâm nhi cười lạnh nhìn U bọn họ phương hướng liếc mắt một cái. Các ngươi không cho ta dễ chịu các ngươi cũng đừng hòng dễ chịu. Lúc này một người mặc y phục rách nát trên đầu chải bọc mũ trung niên hói đầu nam nhân cười bỉ ổi. Hướng phía tâm nhi đi tới. Thế nào, bảo bối nhi, chuyện này ta làm đẹp đi. Hắc hắc, vậy ngươi đáp ứng ta đâu? Tâm nhi nhìn đối phương cười. Đem đối phương nhìn ánh mắt sáng lên. Nhẫn suy nghĩ muốn nôn mửa dục vọng. Liền đem y phục của mình cởi ra. Một hồi giao dịch từ đấy triển khai. Lâm Hạo đứng ở xe buýt bên cạnh tĩnh tĩnh dựa vào. Hôm nay U thức tỉnh nhượng tâm tình của hắn thật tốt. Nhìn thấy ai cũng có tươi cười. Lúc này một đội viên chạy tới. Đội trưởng, phía dưới bởi vì máy bay chuyện vỡ lở ra. Ta sợ hội sai lầm. Có người khắp nơi tàn lão đại các nàng sắp vứt bỏ bọn họ lời đồn đại. Nếu như ở bất ngăn lại. Sợ rằng đào thời gian sẽ có đại ma phiền, trong mắt Lâm Hạo hàn quang chợt lóe. Ngươi đi đem tản nhắn lại ra hỏa bắt lại cho ta. Ta đi thông chi lão đại. Là, đội trưởng, Lâm Hạo lời nhượng mọi người nhíu mày. Không nghĩ đến vừa rồi còn đang lo lắng sự tình đã vậy còn quá mau liền xuất hiện. Á Nam sắc mặt phát lạnh. Ta đi đem những thứ ấy không an phận ra hỏa tất cả đều xử tử. U thân thủ ngăn lại, xử quyết là nhất định, nhưng không phải hiện tại. Á Nam nhìn về phía U, ý của ngươi là, U mỉm cười, trước đem quyết định của chúng ta tuyên bố đi xuống. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng ồn ào kinh động U chờ người. Á Nam hướng phía bên ngoài lớn tiếng nói, chuyện gì, khỉ ốm đầu đầy mồ hôi chạy tới. Lão đại không xong, bọn họ muốn tạo phản. Hứa Tĩnh giận dữ, này đàn vong ân phụ nghĩa gia hỏa, muốn không phải chúng ta, bọn họ có thể bình yên sống đến bây giờ sao? Bây giờ lại nghe thấy lời đồn đại liền muốn tạo phản. Thật là một đám bạch nhãn lang, đây đúng là có chút làm cho lòng người rét lạnh, U cũng rất bất đắc dĩ. Tới chỗ nào đâu có một chút người ích kỷ, nhưng chúng ta lại không thể phủ nhận cũng có không thiếu có ơn lo đáp nhân. Được rồi, chúng ta chỉ cần đem quyết định tuyên bố đi xuống. Bên ngoài chắc hẳn liền náo không đứng dậy. Á Nam dẫn đầu đi ra ngoài. Quả nhiên U quyết định của bọn họ một tuyên bố. Người ở phía ngoài liền yên tĩnh lại. Thậm chí có một chút bị điểm đến danh. Có thể trực tiếp ngồi máy bay người rời đi đô vui quá nên khóc. Những người khác mặc dù hâm mộ. Nhưng nghĩ đến đầu lĩnh Á Nam cùng U còn ở nơi này trấn thủ cũng không phải là không thể. Tiếp thu, đương nhiên, Đường Bạch Giai, Tư Đồ Bắc cùng Tiểu Vũ, nghe thấy chính mình muốn ngồi máy bay ly khai, nhưng UU lại là con muốn lưu lại lúc, lại là một phiên trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn như cũ bị UU thuyết phục. Ngày hôm sau sớm tinh mơ, mọi người ở lưu luyến không rời trung thượng máy bay. Lúc gần đi UU đem Hứa Tĩnh kéo ở một bên nghiêm túc dặn. Nhà đầu chết tiệt, ba mẹ ta cùng tiểu vũ thế nhưng giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải cho ta an toàn mang đến mục đích. Biết không, Hứa Tĩnh cho UU tới cái ôm thật chặt. Yên tâm, muốn thương đến bọn họ trừ phi đạp thi thể của ta. Nhà đầu chết tiệt ngươi nhất định phải an toàn về biết không? UU cũng ôm Hứa Tĩnh mắt có chút hồng. Ngươi cứ yên tâm đi. Nhớ lần trước ta hôn mê 5 ngày sao? Ta hiện tại năng lực đạt tới gấp 10 lần. Bình thường biến dị dã thú đâu vậy ta không có biện pháp. Hứa Tĩnh xoa một chút mắt. Ta liền biết ngươi là cái biến thái. Ta đi, sẽ giúp ngươi xem trọng cái kia cực phẩm nam. Yên tâm đi, UU nghe nói buồn bực. Ngươi nói ngươi kia con mắt thấy ta đối Đông Phương Tuyết cảm thấy hứng thú. Không phải là ngươi nha chính mình coi trọng người ta đi. Hứa Tĩnh nghe nói cho UU một đấm. Đi ngươi, ta đã có, ta là thật cảm thấy Đông Phương Tuyết người này không tệ. Hơn nữa cùng ngươi rất có duyên phân a. Ngươi suy nghĩ một chút, ở như vậy mà thế lý cũng có thể nhượng các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần gặp nhau. Cứu giúp, đây không phải là duyên phận là cái gì a? Ngươi suy nghĩ một chút đi. UU một cái liếc mắt, lần trước Lâm Hạo sự kiện còn chưa có hấp thụ giáo huấn sao? Lại tới, Hứa Tĩnh nghe nói nóng này, Lâm Hạo tại sao có thể cùng Đông Phương Tuyết này cực phẩm so sánh với đâu? Nhân gia muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn vóc người có thân hình, nếu có thể lực có năng lực, người nữ nhân này còn không biết thúc sao? UU vội vàng thúc Hứa Tĩnh lên phi cơ. Không muốn lại nghe của nàng rong dài. Biết, ngươi đi nhanh đi, thời gian không còn sớm. Hứa Tĩnh lên phi cơ tiền còn không quên dặn UU. Ngươi suy nghĩ thật kỹ lời nói của ta. Biết không, ngươi cũng trưởng thành lạp. Bên cạnh Bạch Giai, UU này chân chính mẫu thân nghe nói lại là có chút hắc tuyến. Lời này hình như hẳn là chính mình đến nói đi. Hơn nữa, con gái của mình năm nay mới 17 tuổi đi, thế nào là có thể là trưởng thành, càng nghĩ càng phiền muộn a. Bên cạnh Hứa Tĩnh mẹ thấy tình trạng đó lại là ha hả cười. Kéo Bạch Giai tay, nói về lặng lẽ nói, cũng không biết nói những thứ gì. Hai người cười thành một đoàn, đối cabin nội Đông Phương Tuyết vỗ vỗ cửa sổ, trên đường chú ý an toàn, ta thế nhưng đem thân nhân của mình đô giao cho ngươi a. Đông Phương Tuyết đem tai nghe buông, mỉm cười, biết, yên tâm đi, UU bị đối phương khuôn mặt tươi cười sát tới, ngoan ngoãn, vì sao nguyên bản thuần thuần mỉm cười, bị nhà này hỏa làm ra đến luôn luôn như thế câu người đâu. Yêu nghiệt a, yêu nghiệt, gật đầu, tới đừng quên cho ta truyền tin, máy truyền tin, Đông Phương Tuyết gật đầu tịnh làm một động tác tay. Tỏ vẻ minh bạch, nhìn máy bay chậm rãi lên không, UU thở phào nhẹ nhõm. Trong những ngày kế tiếp, UU trừ lo lắng trên phi cơ mọi người an toàn ngoại. Cũng không có phát sinh đại sự gì. Tất cả đô hướng phía hảo phương hướng phát triển, mà Lâm Hạo ở cùng ngày liền bắt được bịa đặt nói cái kia trung niên lại đầu nam nhân. Còn chưa bắt đầu thẩm vấn, kia nam nhân liền chính mình toàn chiêu. Lâm Hạo đem Tâm Nhi cùng nam nhân kia cùng nhau giao cho UU cùng Á Nam. Nhìn vẻ mặt yên ổn Tâm Nhi, UU thật không nghĩ ra đối phương từ đâu tới đây tự tin mình nhất định sẽ không giết nàng đâu. UU sẽ không hỏi kia những thứ gì ngươi vì sao lại làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Rõ ràng, Lâm Hạo lại lần nữa trước từng nói cho UU. Đối phương từng khóc cầu quá mình muốn lên phi cơ đáng tiếc bị UU cùng Lâm Hạo không nhìn. Tâm Nhi vẻ mặt oán độc nhìn UU, UU rất không nói gì a. Bất biết mình rốt cuộc đắc tội với nàng ở chỗ nào. Nói cho cùng còn là đối phương đoạt chính mình bạn trai cũ. Mặc dù mình không có cảm giác gì, nhưng này nhân tốt xấu là treo ở chính mình tên tuổi thượng có được không? Muốn theo đạo lý đến nói mình hình như còn là người bị hại tới. Tâm Nhi điên điên lớn tiếng gầm thét, biệt một bức mặc kệ chuyện của ngươi. Ngươi vốn là như vậy một bức cao cao tại thượng, hình như chính mình cao bao nhiêu quý tựa được. Ngươi bất quá chính là một người thất bại. Một bạn trai bị ta dễ như trở bàn tay liền đoạt lấy tới người thất bại. Ngươi điểm nào nhất so với thượng ta? Hình dạng, vóc người, còn là gia thế, ngay cả thành tích học tập, ngươi cũng thua kém ta. Ngươi chính là một ném ở trong đám người tìm không được bình thường không thể lại bình thường nữ. Nhân đã, lời này nhượng Lâm Hạo sắc mặt rất khó nhìn. U ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình. Ta cho tới bây giờ cũng không nói gì quá chính mình bất bình thường a. Tâm Nhi nghe nói lại là càng thêm điên cuồng. Ngươi này một tên lừa đảo. Ngươi này đại phiến tử. Ngươi cái gì đều là giả. Ngươi đừng cho là ta không biết. Ở trường học thời gian, ngươi cho tới bây giờ cũng không nhìn thư. Sách của ngươi theo phát xuống đến tốt nghiệp chính là mới tinh. Thế nhưng vì sao đang thi thời gian ngươi luôn luôn nửa vời vừa vặn đạt tiêu chuẩn? 60 phân, ngươi hỗn đản này vậy mà một phân không nhiều một phân không ít. Tròn 2 năm a, ta với ngươi phòng ngủ 2 năm, ta theo chưa từng thấy thành tích của ngươi từng có bất luận cái gì biến động. Ngươi khi ta là đồ ngốc sao? Lời này vừa ra mọi người đều cổ quái nhìn về phía UU. Ngay cả Lâm Hạo cũng không ngoại lệ. UU lại lần nữa ngượng ngùng sờ sờ mũi. Ngươi không biết điệu thấp hội tình rất nhiều sự sao? Hơn nữa ta có nhìn qua một lần a. Lời này nhượng ở đây nói có người cũng không có ngữ. Nguyên lai nữ nhân này là đã gặp qua là không quên được a. Ngươi hỗn đản này rõ ràng mỗi lần cũng có thể thi điểm tối đa. Thế nhưng ngươi nhưng mỗi lần đều là một bức không mặn không nhạt bộ dáng. Mà ta trái lại muốn liều mạng nỗ lực mới có thể duy trì chính mình học sinh xuất sắc địa vị. Dựa vào cái gì, này đó cũng không là trọng yếu nhất. Ngươi biết ngươi tối không thể để cho ta khoan dung là cái gì không? Tâm Nhi nói đến đây lúc, theo trên mặt đất nhảy lên, hai mắt đỏ bừng nhìn UU có chút không hiểu. Nhưng là nghe hiểu ở đây mới là đối phương luôn luôn đối với mình xoắn suýt nguyên nhân đi. Ngươi lại là như thế này một bức biểu tình, hình như chính mình nhiều vô tội như nhau. Ta ghét nhất thấy chính là ngươi như vậy một bộ sắc mặt UU thực sự là không nói gì. Chính mình nhưng mà cái gì cũng không nói a. Nhớ đó là ta cấp vừa mới thượng lúc học lớp 10. Trường học của chúng ta cái kia giáo Thảo Lam Phong sao? UU quyết đoán lắc đầu. Ha ha, ta liền biết. Chỉ sợ ngươi liên tên của hắn cũng không biết đi. Khi ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời gian, ta liền biết mình thích hắn. Khi hắn đi tới chúng ta phòng ngủ dưới lầu, tịnh tìm được ta thời gian, ngươi biết ta có nhiều vui vẻ sao? Khi hắn đem thư tình giao cho ta thời gian, ngươi biết ta có bao nhiêu mừng rỡ như điên sao? Ngoặc kép, hết chương.